Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1078, độc thi. Đến từ thế tục môn phái người hầu như không có gì do dự liền gật đầu ứng hảo. Mà cổ xưa môn phái trưởng bối môn nhân thì lại cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Cuối cùng đáp lại nói, cảm tạ cát chân nhân nhắc nhở. Bất quá cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, cái kia phế tích nơi cách nơi này có đầy đủ thời gian qua lại. Không đi tìm tòi nhất định là không làm được, sống chết có số phú quý do trời. Cũng được, mọi người cẩn thận một chút chính là. Cát Đông Húc cũng là một đề nghị như vậy, tự nhiên không thể quyết định mọi người hướng đi. Gặp cổ xưa môn phái người không muốn nghe từ đề nghị của mình, cũng chỉ đành gật gật đầu nói. Cát Đông Húc lời sau khi nói xong, mọi người liền phân tán ra. Từ Lỗi, Lữ Tinh Hải còn có Chu Đông Dục tự nhiên cùng với Cát Đông Húc. Những người khác người cũng trên căn bản là 3/5 bầy, ngại ít có đơn độc một người hoạt động. Nguyên Huyền chân nhân mang theo hư không chờ 3 đệ tử cũng thành lập một đội. Đông Húc các người chú ý an toàn. Như này chuyến không có tìm được linh dược gì, vì huynh chỉ sợ cũng phải đi phế tích tìm tòi. Phế tích bên kia bên trong tuy rằng ghi chép rất ít, nhưng đôi câu vài lời bên trong vẫn là lờ mờ vạch ra phế tích bên kia hẳn là chân chính ẩn giấu thiên tài địa bảo chỗ. Đương nhiên phế tích cũng khẳng định hung hiểm dị thường, vì lẽ đó môn phái đối với phế tích ghi chép chỉ có đôi câu vài lời. Nghĩ đến là bởi vì trước đây đi dò xét các đời trước hầu như bỏ mạng ở nơi đó mặt. Vì lẽ đó lưu truyền tới nay có quan hệ phế tích ghi chép dị thường thiếu. Người tuổi còn trẻ thì có thành tựu này, có cực cao tu hành thiên phú, như không có gì bất ngờ xảy ra tương lai nhất định có thể bước vào Long Hồ Cảnh. Vì lẽ đó hoàn toàn không cần thiết đi phế tích thám hiểm. Biệt ly trước, Nguyên Huyền chân nhân đem Cát Đông Húc gọi vào bên cạnh lời nói ý vị sâu xa nói. Cát Đông Húc nghe vậy thế mới biết nói tại sao cổ xưa môn phái trưởng bối môn nhân đều cố ý muốn đi phế tích. Nghĩ đến bọn họ môn phái bên trong cũng có quan hệ phế tích không ít ghi chép. Ta minh bạch, ta còn có cha mẹ trên đời cần phải chiếu cố, còn có người yêu chờ ta trở lại. Chỗ kia ta sẽ không đi mạo hiểm. Bất quá Nguyên Huyền đại ca tốt nhất cũng phải cẩn thận. Thấy đỡ thì thôi, không phải vạn bất đắc dĩ cũng không cần đi. Cát Đông Húc nắm thật chặt nắm Nguyên Huyền chân nhân tay nói, ta minh bạch. Nguyên Huyền chân nhân gật gật đầu, lại nói tất, hai người liền ra đi. Cát Đông Húc mang theo Từ Lỗi 3 tiếp tục hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi thăm dò. Bất quá phương hướng cũng không phải là phế tích phương hướng, mà Nguyên Huyền chân nhân chờ người tuyển chọn đều là phế tích phương hướng. Dọc theo đường đi, Cát Đông Húc 4 vẫn không có phát hiện cái gì sống sinh vật tung tích. Còn chết sinh vật hài cốt đúng là phát hiện một ít. Hơn nữa từ những sinh vật kia trên hài cốt không khó nhìn ra đến, chúng nó đều là chết ở rất xa xưa thời đại. Bí cảnh bên trong linh thảo linh dược so với tưởng tượng bên trong tựa hồ còn ít ỏi hơn. Cát Đông Húc một nhóm 4 trong rừng đi rồi đại khái 3 tiếng. Cũng bất quá chỉ phát hiện một cây niên đại khái ở 300 năm trong đó. Đã có thể xưng tụng linh dược Long Tu Chu Thảo. Long Tu Chu Thảo màu sắc là màu đỏ, lá cây giống rồng ở trong truyền thuyết cần. Vì lẽ đó được gọi là Long Tu Chu Thảo, là hiện nay trên địa cầu đã gần đến tuyệt tích linh dược. Trừ cái này cây có thể nói linh dược Long Tu Chu Thảo. Cát Đông Húc cùng Chu Đông Dục còn tìm được không ít trên địa cầu đã tuyệt tích dược liệu. Những dược liệu này tuy rằng không phải trong truyền thuyết linh thảo linh dược, nhưng bởi vì trên địa cầu đã tuyệt tích, vì lẽ đó đối với am hiểu y thuật Cát Đông Húc cùng Chu Đông Dục mà nói đều là dược liệu quý giá. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một địa đem chúng nó từng cái nhổ tận gốc. Chuẩn bị mang đi ra ngoài lại vun bón sinh sôi nảy nở. Vì lẽ đó tuy rằng phát hiện linh dược chỉ có một cây. Cát Đông Húc cùng Chu Đông Dục cũng đã hài lòng. Cảm thấy nếu có thể tìm lại được một ít linh dược hoặc giả một ít tuyệt tích dược liệu. Sau đó an toàn trở về. Cái kia cũng tuyệt đối là không uổng chuyến này. Một nhóm bốn người tiếp tục tìm kiếm. Bất chi bất giác bên trong bốn người đã rời xa bãi cát. Tiến nhập rừng núi nơi sâu xa. Cây cối càng ngày càng cao to rậm rạp đứng lên. Long tượng quả, huyền băng thanh liên. Ở đến rồi rừng núi nơi sâu xa sau. Linh dược tựa hồ rõ ràng rất nhiều. Ở không tới trong vòng 3 tiếng. Cát Đông Húc một nhóm bốn người dĩ nhiên liên tiếp phát hiện một cây mang theo ba cái thành thục. Long tượng quả, hình dáng giống bụi cây một dạng long tượng lùn mộc. Còn ở một cái liều lĩnh hàn khí hàn đàm bên trong tìm được một cây đã dài ra một cái đài sen huyền. Băng thanh liên, cái kia đài sen bên trong có 22 viên ngưng tụ một tầng băng xương hạt sen. Mà trước lúc này, bọn họ ròng rã tìm 3 tiếng, cũng chỉ tìm được một cây dược hiệu muốn kém long tượng quả cùng huyền băng thanh liên một bậc long. Tu chu thảo, như vậy thu hoạch đều để Cát Đông Húc đám người tinh thần đại chấn. Bất chi bất giác bên trong hướng về nơi núi rừng sâu xa đi đến. Mà phương hướng này chính là phế tích phương hướng. Tiên sinh, người xem. Giữa lúc một nhóm bốn người lại vì là thu hoạch một cây huyết phượng cỏ mà vui vẻ thời gian. Đột nhiên từ lỗi chỉ vào cách đó không xa một gốc cây đại thụ thấp giọng kinh ngạc thốt lên nói. Cát Đông Húc, Lữ Tinh Hải cùng Chu Đông Dục lập tức nhấc đầu theo từ lỗi ngón tay phương hướng nhìn tới. Sau đó tất cả đều thân thể chấn động, mắt bên trong toát ra vẻ cảnh giác, bởi vì dưới gốc cây kia mặt. Dĩ nhiên nằm một người hài cốt. Trước lúc này, bọn họ đều chưa từng phát hiện qua loài người hài cốt. Cát Đông Húc bốn người đến gần cái kia hài cốt. Hài cốt chủ nhân một thân thịt tuy rằng cũng đã mục nát. Chỉ còn dư lại một bộ xương khô. Nhưng trên người của hắn đạo bào nhưng vẫn chưa hoàn toàn mục nát. Hiển nhiên này hẳn không phải là lâu dài thời đại chết người ở chỗ này. Rất có thể là lần trước, nhiều nhất cũng là lần trước nữa chết người ở chỗ này. Cái này suy đoán để bốn người đều thầm trong lòng nghiêm túc. Không cần Cát Đông Húc bàn giao, Lữ Tinh Hải đám người trong tay đã siết chặt pháp khí. Từ lỗi thậm chí trong tay còn nhiều hơn một thanh súng. Ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, Cát Đông Húc cũng không có biểu hiện ra như lâm đại địch tư thế. Bất quá hắn thần niệm đã sớm triệt để thả mở, đảo qua chừng 100 mét trong phạm vi rừng rậm, đồng thời Cát Đông Húc tâm ý hơi động, mấy cây cỏ dại dường như xúc tu một loại hướng cái kia hài cốt khoác trên người đã lam lũ gần như hoàn toàn hủ hóa đạo bào, cỏ dại đụng vào đến cái kia đạo bào hóa thành mảnh vỡ dồn dập rơi xuống, hoàn toàn lộ ra một bộ xương khô. Cát Đông Húc phát hiện khô lâu này xương sườn tựa hồ bị cái gì vật nặng cho kích thương. Từng chiếc gãy vỡ, không chỉ có như vậy cái kia chỗ gãy xương đầu vẫn là màu đen. Độc thi, Cát Đông Húc thấy thế con người một hồi co rút lại. Ngài cho rằng này trong bí cảnh có cương thi tồn tại. Từ lỗi ba người đều là giật mình trong lòng. Hỏi, các ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Cho tới bây giờ chúng ta cũng không có phát hiện một sinh lần đầu vật. Nếu như đây tồn tại cương thi, như vậy tất cả liền giải thích thông. Cát Đông Húc trầm giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lữ Tinh Hải ba người gật gật đầu, sau đó hỏi, cương thi chỉ cần không có đạt đến kim giáp cương trình độ. Coi như sinh ra linh trí theo nhân loại còn là xa xa không thể sánh bằng. Nếu như bí cảnh ẩn giấu hung hiểm là chỉ cương thi lời. Đối với chúng ta là có lợi. Chúng ta còn có thể tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò một. Hai, Cát Đông Húc trầm giọng đáp lời. Kim Giáp Cương, Từ Lỗi, ba người nghe được ba chữ này, cả người đều run lập cập. Kim Giáp Cương ở kỳ môn truyền thuyết bên trong, đó đã là tương đương với kim đan kỳ nghiêu nhân tồn tại. Dẫm chết bọn họ còn không cùng dẫm chết một con kiến giống như đơn giản. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.